Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than. Chương 16, cắn. Gocchuyenaudio.com. Edit, Chizi, Tiểu Thải, gọi thêm lần nữa. Lý Tôn ôm chặt Trần Thải như muốn khảm cậu vào người. Tuy rằng, ông xã chỉ là một cách xưng hô. Nhưng Lý Tôn nghĩ cậu gọi như thế đã chứng minh cậu thừa nhận hôn nhân của hai người. Trong lòng cậu có người chồng là hắn, ông xã, mặc dù lúc này Trần Thải không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lý Tôn. Nhưng từ cái ôm siết này có thể cảm nhận được tâm tình kích động của hắn. Trần Thải vươn tay ôm lại, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Trả lời Trần Thải chính là Lý Tôn càng ôm chặt hơn. Em đi thay đồ đi, tôi đi hâm thức ăn. Sau một lúc lâu, khi Lý Tôn buông Trần Thải ra thì hắn đã khôi phục mặt than như ban đầu. Ông xã, Trần Thải nhìn bóng lưng Lý Tôn đi về phía nhà bếp. Ngọt ngào gọi một tiếng. Ừ, Lý Tôn dừng bước, gật đầu một cái rồi mới tiếp tục vào nhà bếp. Hai người dùng cơm xong cùng xem TV một lúc, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Lý Tôn vẫn để Trần Thải tắm trước. Thật ra Lý Tôn muốn cùng Trần Thải tắm uyên ương. Nhưng hắn lo lắng Trần Thải gầy yếu lúc lên giường ân ái sẽ mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Sao có thể còn sức đứng trong phòng tắm để mình lăn qua lăn lại. Hắn đành phải bỏ suy nghĩ này. Thì thật Trần Thải thân trai tráng nào có mảnh mai như vậy. Nói cho cùng chẳng qua Lý Tôn không nỡ để cậu vất vả mà thôi. Trần Thải tắm rửa xong ngồi trên giường chờ Lý Tôn, rảnh rỗi bắt đầu nhớ lại cuộc sống hôn nhân trong khoảng thời gian này. Từ khi bắt đầu kết hôn với Lý Tôn đến hôm nay mở miệng gọi ông xã. Trước sau chưa đầy nửa tháng, tình cảm hai người đã tiến bộ vượt bậc, đa phần đều nhờ Lý Tôn đối xử với Trần Thải rất tốt. Một phần khác là Trần Thải chưa từng yêu đương, tính tình đơn thuần lại hơi ngốc. Có người đối tốt với cậu thì sẽ nhanh chóng động lòng. Ông xã, Trần Thải lầm bầm, mỉm cười khúc khích, Tiểu Thải, Lý Tôn vừa bước ra phòng tắm đã thấy dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Trần Thải. Mặt mày ẩn tình, khóe môi hơi nhếch, Lý Tôn thấy rung rinh không ngớt, trực tiếp bước về phía giường. Ông xã, Trần Thải bị Lý Tôn bắt quả tang cậu cười khúc khích mà ngượng ngùng đỏ mặt. Lý Tôn đi tới bên giường rồi cởi dép trèo lên, ôm Trần Thải đang ngồi vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi cậu, Trần Thải chủ động thè lưỡi đáp lại hôn môi, đầu lưỡi quấn quýt, dây dưa, chơi đùa, lúc thì tiến vào miệng Lý Tôn, lúc thì tiến vào miệng Trần Thải, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, thậm chí lúc hôn môi cũng không ngừng phát ra tiếng nước mút mát. Mấy hôm trước lúc ân ái đều do Lý Tôn cởi quần áo cho Trần Thải. Nhưng hôm nay cậu lại chủ động cởi áo choàng tắm của Lý Tôn. Hai người vẫn hôn môi say đắm, Trần Thải không nhìn thấy phía dưới. Bàn tay sờ soạng lung tung trên người Lý Tôn, không ngờ lại chạm vào thứ gì đó vừa nóng vừa cứng. Sau khi cậu ý thức được mình chạm phải cái gì thì nhanh chóng thu tay về. Tiểu Thải. Lý Tôn buông tha môi Trần Thải, giọng khàn khàn gọi cậu, lại kéo tay cậu đặt lên thứ giữa háng. Trần Thải không né tránh nữa, đỏ mặt cầm lấy dương vi ti của Lý Tôn, lòng bàn tay lập tức chuyển đến độ nóng hừng hực. Tuy rằng mỗi lần làm tình đều bị dương vi ti Lý Tôn chơi thoải mái muốn chết. Nhưng trong lần đầu tiên của hai người, Trần Thải cũng chỉ nhìn lướt qua mấy lần. Sau đó dù thấy cũng không cẩn thận nhìn hình dáng thứ kia. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng trong lòng cậu cũng rất tò mò. Trần Thải biết thứ đó của Lý Tôn thô, dài hơn mình rất nhiều. Bây giờ cúi đầu nhìn kỹ, ngay cả màu sắc cũng sẫm hơn. Dương vi ti màu đỏ tím bị một lớp lông dày bao quanh. Da quy đầu hoàn toàn căng ra, đầu khất tròn mày, trên lỗ sáo tràn ra chất lỏng trong suốt. Tiểu Thải, Lý Tôn thấy Trần Thải vẫn cầm dương vi ti mình mà không có động tác gì. Bị nghẹn đến khó chịu, không nhịn được gọi một tiếng. Trần Thải cũng không biết mình bị sao. Chỉ nhìn chằm chằm dương vi ti của Lý Tôn cũng cảm thấy thân thể nóng lên. Miệng đắng lưỡi khô, còn không nhịn được liếm môi một cái. Cũng không biết tại sao trong miệng càng lúc càng khát. Trần Tài lại nhìn thấy lỗ sáo tràn ra chất lỏng trong suốt thì cảm thấy hình như chất lỏng này có thể giải khát. Giống như ma xuôi quỷ khiến cúi người giữa hai chân Lý Tôn. Thè lưỡi liếm đỉnh Dương Vi Ti. Tiểu Thài, bất luận Trần Tài vô tình hay cố ý. Đây xem như là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho Lý Tôn. Khi đầu lưỡi mềm mại lướt qua đỉnh Dương Vi Ti, cảm giác tê dại khiến thân thể hắn chấn động, không kềm được tiếng kêu rên bật ra từ cuống họng. Trần Tài dường như vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Lý Tôn. Liếm một cái rồi thu lưỡi về, chép chép miệng cảm nhận hương vị cũng không tệ lắm. Cậu lại tiếp tục thè lưỡi liếm láp, kết quả lỗ sáo càng tràn ra nhiều chất lỏng. Cậu cảm thấy vừa ngon vừa thú vị, mở miệng ngậm lấy đỉnh Dương Vi Ti rồi mút vào, hy vọng có thể hút thêm nhiều tinh dịch. Cách chương.